Xin chào khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 10. Và đây cũng là tập đọc lại cuối cùng của Phong, để mình dành thời gian mình đọc tiếp các tập tiếp theo, theo ý kiến của rất nhiều bạn. Là từ tập 11 đến tập số 35 là mình sẽ không đọc lại nữa. Và mình vẫn để cái giọng đọc cũ của mình, có thể mình sẽ ghép tập với nhau để up lại cho các bạn tiện theo dõi hơn. Lý do không đọc lại nữa thì các bạn có nói là từ tập 11 giờ đi thì cái giọng đọc là nghe cũng tạm ổn rồi. Mặc dù với mình thì nó cũng không được hay lắm, thì anh em cũng thông cảm nhé. Có nghĩa là từ tập 1 đến tập 10 mình đã đọc lại rồi, đến hôm nay là mình đọc lại rồi. Còn từ tập 11 đến tập 35 là giọng đọc cũ của mình, thì mình xin phép không đọc lại và chỉ up lại và ghép tập. Mình thông báo ở đây để các bạn được biết và tiện theo dõi hơn. Còn từ tập 36 trở đi là mình hoàn toàn đọc mới, đọc theo giọng đọc của mình hiện tại bây giờ, và các bạn vẫn đang theo dõi. Ok ạ, bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào tập 10 nhé. Mời các bạn vào nghe. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 10. Đi trong ánh hoàng hôn, bầu trời cũng đã chợt mờ ảo, nhưng vẫn đủ để hắn nhìn thấy mây mù mỏng manh lượn lờ bốn phía, còn thấy được linh thực dày đặc tựa như chốn thần tiên vậy. Đại sư huynh vậy mà rất có lai lịch nha, có thể được bố trí ở chỗ này tốt hơn rất nhiều so với ta ở bên kia. Bạch Tiểu Thuần hít một ngụm linh khí vào trong người, có chút hâm mộ. Sau một hồi, hắn cũng tìm đến được ốc xá của Trương Đại Bản. Nhìn qua mảnh sân sau đầy cỏ dại, như đã rất lâu rồi chưa có được cắt xén, Bạch Tiểu Thuần chợt cảm thấy có chút chột dạ, bèn gõ cửa. Nhưng cả nửa ngày trời cũng không có chút phản ứng gì. Có khi nào là ta tìm nhầm? Bạch Tiểu Thuần còn đang kinh ngạc thì đại môn của ốc xá mở ra tiếng kèn kẹt. Một thân ảnh gầy còm đang cầm kiếm ở trong tay, tay trái vẫn còn ánh sáng màu bạc đang dần ảm đạm xuống, sắc mặt đầy mệt mỏi bước ra ngoài, đồng thời truyền ra một thanh âm lười nhác. Ai vậy? Đang nói thì cả thân thể gầy còm kia bất chợt chấn động khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đang đứng ở bên trong khoảng sân nhỏ. Gương mặt thân ảnh này cũng đầy kinh hỉ, như vừa gặp được người thân mà nhanh chóng lao tới, vừa kéo mở hết cửa đại môn vừa cười nhìn Bạch Tiểu Thuần. Cửu sư đệ, ngươi là ai? Bạch Tiểu Thuần trợn to mắt mà lùi lại phía sau vài bước. Nhìn ra hỏa trước mắt này khá là lạ lắm, nhưng không hiểu sao vẫn cứ có cảm giác quen thuộc. Tướng mạo người trước mặt vô cùng bình thường, thân thể gầy còm, tuy không tới mức da bọc xương nhưng cũng không khác biệt cho lắm. Mặc dù ánh mắt người này tràn đầy thần thái, nhưng hốc mắt cũng đã lõm sâu vào bên trong, bên người tràn đầy chấn động, tu vi đã đến ngưng khí tầng 4 đại viên mãn. Kiều Bàn, ta là Đại Bàn đây. Nhìn thấy điệu bộ của Bạch Tiểu Thuần, thanh niên gầy còm kia gần như khóc không ra nước mắt, tranh thủ giải thích, trên mặt hắn cũng đầy vẻ bi phẫn dữ dội. Kiều Bàn, người không biết trong một năm nay ta ăn bao nhiêu khổ sở rồi không? Còn sư phụ thì đối với ta hà khắc cỡ nào đâu. Lúc vừa mới lên núi, bài đã nói là không thích bản tử, cứng rắn bỏ đói ta đến nửa năm trời. Nửa năm đấy Cửu Bản, người không biết trong nửa năm đó bộ dạng ta đã thành như thế nào đâu. Bộ dạng người nhìn thấy lúc này là ta phải bồi dưỡng bồi bổ rất lâu rồi đấy. Thanh niên gầy ốm này chính là Trương Đại Bản. Nói tới đây, gã cũng đã rơi nước mắt xuống. Bạch Tiểu Thuần cẩn thận nhìn ngó vài lần, khi nghe đúng giọng nói của đối phương thì mới dám khẳng định người trước mặt là đại sư huynh của hắn. Bạch Tiểu Thuần bèn hít vào một hơi dài, trợn mắt há mồm nhìn người trước mặt với hình ảnh đã in đậm trong đầu mình như hai người hoàn toàn khác nhau. Huynh và sư phụ huynh có cừu oán với nhau sao? Bạch Tiểu Thuần đầy thông cảm nhìn Trương Đại Bản. Lão nương kia ta... Trương Đại Bản nghiến răng nghiến lợi, có điều mới nói được vài câu liền dùng mình run rẩy, cũng không dám nói tiếp, bèn lôi Bạch Tiểu Thuần vào trong tiểu viện. Cửu sư đệ, ta thực sự rất nhớ Hỏa Táo Phòng. Nơi này hoàn toàn không phải là nơi để con người có thể sống được đâu. Khi ta tới đây cũng chưa từng được ăn no đến một lần, một chút chất béo cũng không có. Ta rất đói. Trương Đại Bàn mặt đầy bi phẫn kéo theo Bạch Tiểu Thuần, đồng thời một hơi tố khổ suốt quãng thời gian từ khi hắn tên núi này. Bạch Tiểu Thuần nghe được khổ sở của đối phương, chợt cảm giác được bản thân hắn quyết định ăn trộm gà quả thực là một hành động sáng suốt.

Thời gian trôi đi, Linh Vĩ Kê tại Từ Đình Sơn cũng bắt đầu mất dần. Cứ mỗi đêm khuya, hai tên siêu trộm gà lại bắt đầu đồng loạt hoạt động. Một tên trộm, còn một tên canh gác. Thời gian dần trôi qua, đám đệ tử Từ Đình Sơn đều đã ổ lên, dồn dập bàn tán. Nghe thấy chưa? Cuồng ma trộm gà Hương Vân Sơn đã nhìn chằm chằm vào Từ Đình Sơn chúng ta rồi đấy. Chính mắt ta thấy, cuồng ma trộm gà không phải chỉ một người, mà là hai người. Khi tin này lan truyền tới Hương Vân Sơn, thì toàn bộ đám đệ tử ngoại môn Hương Vân Sơn đều thở phào một hơi, rồi dùng ánh mắt đồng cảm nhìn về phía hướng Từ Đình Sơn. Tên cuồng ma trộm gà này cuối cùng cũng đã học xong cái gọi là công bằng rồi nha. Cuối cùng thì không chỉ nhìn chằm chằm một mình Hương Vân Sơn chúng ta mà ăn trộm đó rồi. Một tháng sau, sự việc được lan truyền rộng rãi. Tới vị trưởng tọa Từ Đình Sơn là Hứa Mị Nương đã nghe thấy, thì Bạch Tiểu Thuần và Trương Đại Bàn không thể tiếp tục tiến hành trộm gà được nữa. Sau một hồi thảo luận, hai người quyết định đi gặp Hắc Tam Bản. Hai người đi tới Thành Phong Sơn. Hắc Tam Bản đã gầy hơn trước, tuy không rõ ràng lắm nhưng thân thể cũng uyển chuyển hơn, khiến hai người Bạch Tiểu Thuần và Trương Đại Bàn không khỏi ngẩn người một lúc. Khuôn mặt từng đen nhẹm của nàng cũng đã thay đổi, lộ ra đường nét xinh đẹp mà mê động lòng người. Có thể tin rằng nếu cân nặng trở lại bình thường, nàng nhất định sẽ là một mỹ nữ. Sau khi nghe hai người kể chuyện Linh Vĩ Kê, hai mắt Hắc Tam Bản rực rỡ. Từ đó về sau, Linh Vĩ Kê trên ngọn Thanh Phong Sơn cũng lại bắt đầu mất đi. Tại thời điểm này, danh tiếng cuồng ma trộm gà đã chấn động bốn phương. Đệ tử ngoại môn không có người nào không biết, đám đệ tử tạp dịch cũng không ai không hay. Cũng vừa mới hay, việc này không duy trì quá lâu. Lúc các trưởng lão bắt đầu chú ý, thì tên cuồng ma trộm gà này bỗng nhiên mất tích. Chỉ là ba người Hắc Tam Bàn, Trương Đại Bàn, Bạch Tiểu Thuần, người nào trông cũng mập mạp hơn. Tuy chưa kể quay trở lại uy vũ như xưa, nhưng đều đã thay đổi so với trước rất nhiều. Hiện giờ cuối cùng thì Bạch Tiểu Thuần cũng đã hoàn thành 99-81 vòng tuần hoàn. Cảm giác đói khát không còn mãnh liệt như trước. 81 lần tuần hoàn bất tử trường sinh công này không được diễn ra liên tục, nhưng hiệu quả đạt được không khác nhiều lắm. Ngày hôm nay, Bạch Tiểu Thuần đang đứng trong sân nhỏ, khuôn mặt nghiêm trọng. Toàn thân hắn phát ra thiết sắc kèm theo hắc quang. Khí tức cường hãn theo da rẻ quán truyền ra. 81 ngày đau nhức, từng ấy thời gian chịu cảnh đói khát đã hợp lại một chỗ trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần, giờ bộc phát ra lực lượng kinh người. Mỗi lần bộc phát đều ẩn chứa vô số nghìn khí dung nhập vào làn da, khiến cho thiết sắc càng đậm, hắc mang hiện lên chói mắt, độ cứng của làn da cũng tăng thêm gấp đôi. Bạch Tiểu Thuần đứng đó, nếu có ai nhìn thấy thì sẽ nghĩ hắn là một người sắt, chứ không phải là một người bình thường cấu thành từ da thịt huyết nhục nữa. Trong đầu hắn có tiếng nổ vang, lực lượng bộc phát xuất hiện ở trong cơ thể hắn đã gần 20 lần, nhưng chưa có dấu hiệu dừng lại. Tốc độ trùng kích cũng đã cần diễn ra rất nhanh. Bạch Tiểu Thuần vẫn không nhúc nhích, hô hấp cũng ngừng lại. Quan sát kỹ có thể thấy lông tóc hắn đang rung động như hít thở, lực lượng trời đất đang ngưng tụ lại quanh đó. Sau 81 lần bộc phát, ta sẽ đạt được bất tử bì tiểu thành, chính thức tiến vào cảnh giới mình đồng gia sắt. Trong đầu Bạch Tiểu Thuần hiện lên khẩu quyết của bất tử trường sinh công, vẻ mặt hắn kiên nghị. Cả năm qua hắn không ngừng cố gắng, dù đã chịu đựng đau đớn hay là đói khát, tất cả là để có ngày hôm nay. Oanh một tiếng, trong cơ thể của hắn, nguyên khí tiếp tục trùng kích, da hắn càng thêm nóng lánh. Nguyên khí liên tục thẩm thấu vào da hắn, tiến hành chui luyện. Giờ khắc này, Bạch Tiểu Thuần trông giống như là một thanh lợi khí sắc bén vững chãi. 20 lần, 30 lần, 48 lần. Thời gian 3 ngày trôi qua, Bạch Tiểu Thuần vẫn đứng đó. Bên ngoài không phát ra thanh âm, chỉ có bản thân hắn là nghe được những thay đổi đang diễn ra trong cơ thể mình. Từ sâu lần thứ 49, nguyên khí bộc phát trong cơ thể hắn. Lực trùng kích mỗi lần bốc tăng lên gấp đôi. Thân thể hắn run rẩy, dùng mắt thường cũng có thể thấy trên làn da xuất hiện nhiều khe hở chẳng chịt. Cảm giác như là sắp không còn nguyên vẹn nữa. Những khe hở này xuất hiện lại làm tâm tình Bạch Tiểu Thuần trầm xuống. Quả nhiên xuất hiện dấu hiệu ngừng lại. Hắn nhíu mày, trạng thái hắn đang trải qua từng được giới thiệu qua. Hiện tượng này sẽ xảy ra khi đạt thành tiểu bì bất tử bì, nhưng hiệu quả lại ít lại, phụ thuộc vào ý chí và khả năng chịu đựng kiên trì của người tu luyện. Người tu hành

Lý Thanh Hậu không để ý tới Bạch Tiểu Thuần, trong mắt lộ ra nghiêm khắc. Lời còn chưa nói hết, Bạch Tiểu Thuần đã thở dài một hơi. Ta biết rồi, trục xuất khỏi tông môn. Lý Thanh Hậu trừng mắt, y biết rõ Bạch Tiểu Thuần này tính tình bất hảo, chỉ dùng trục xuất tông môn khiến hắn có cảm giác nguy cơ, sợ rằng không đủ rồi. Lại nghĩ tới kẻ này rất sợ chết, tay áo của Lý Thanh Hậu bỗng nhiên hất lên, quấn Bạch Tiểu Thuần đem hắn bay ra khỏi sân nhỏ, thẳng vào đỉnh núi. Trái tim Bạch Tiểu Thuần kinh hoàng, nhìn gương mặt không bất kỳ biểu lộ nào, mơ hồ có cảm giác không ổn. Ở giữa không trung, cảm nhận được gió lớn đập vào mặt, nhưng hắn còn chưa kịp nhìn rõ thì Lý Thanh Hậu đã mang hắn tới hậu sơn của Hương Vân Sơn. Nơi này có rất nhiều thảo mộc, được coi là cấm khu của Hương Vân Sơn, ngày thường đệ tử không cách nào có thể tiến tới. Vừa rơi xuống, Lý Thanh Hậu đã mang theo Bạch Tiểu Thuần hướng về một sơn cốc bay nhanh. Vừa mới đi vào nơi này, lập tức có một cỗ khí tức âm lãnh tràn ngập. Thảo mộc ở bốn phía rất là tươi tốt, thậm chí khi Lý Thanh Hậu tới, những thảo mộc kia còn lay động. Trái tim Bạch Tiểu Thuần đập nhanh, hắn nhìn những thảo mộc kia, thấy có một chút nguy cơ xuất hiện. Hắn đang định mở miệng thì đột nhiên nhìn thấy trong thảo mộc có một con độc xà màu đỏ chậm rãi ngóc đầu lên, lưỡi rắn thè ra, ánh mắt lạnh như băng, như đang nhìn chằm chằm vào mình. Rắn! Bạch Tiểu Thuần ra đầu tê dần. Ngay sau đó, Bạch Tiểu Thuần đi về phía trước, sơn cốc đã hoàn toàn lộ ra trước mắt Bạch Tiểu Thuần. Hắn lập tức nhìn thấy trên khắp mặt đất của cái sơn cốc này, trong thảo mộc, trên cành cây, bất ngờ có vô số con rắn rậm rạp chẳng chịt. Màu sắc rực rỡ, nhan sắc đều rất chói mắt, xem ra đều là độc xà, con nào cũng thè lưỡi ra, ánh mắt lạnh lùng. Bạch Tiểu Thuần run rẩy, từ nhỏ hắn đã rất sợ rắn, nhất là khi những con độc xà kia nhìn mình, rõ ràng là không ít con lộ ra muốn tấn công, há miệng lộ ra răng đanh, thậm chí còn có một vài con cũng bắt đầu phun nọc độc ra rồi. Nhưng Bạch Tiểu Thuần nghĩ lại, mình đã có được bất tử bì rồi, có lẽ là những độc xà này cắn không thủng được. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên cảm thấy những con rắn này dù có nhiều hơn nữa thì cũng là một con gà yếu mà thôi, mình căn bản là không có sợ hãi. Nhưng con mắt hắn xoay động, lo lắng nếu mình biểu hiện không sợ hãi, nói không chừng Lý Thanh Hậu mang hắn tới chỗ càng nguy hiểm hơn. Vì vậy lập tức phát tiếng kêu thê lương thảm thiết, một bộ rất là sợ hãi. Bạch Tiểu Thuần hơi lạnh một tiếng, tu vi tản ra. Những con rắn kia lập tức vặn vẹo thân mình, chậm rạp tránh đi, để lộ ra một con đường nhỏ. Ở cuối con đường có một sơn động, bên trong là một mảng đen kịt, liên tục tràn ra mùi tanh làm cho người ta buồn nôn. Lý Thúc, mau cứu mạng ta, ta không vi phạm môn quy. Bạch Tiểu Thuần lập tức run giọng. Lý Thanh Hậu mặt không biểu tình, nắm lấy Bạch Tiểu Thuần mang thẳng tới sơn động. Sau khi đi vào bên trong, y hất tay áo lên, lập tức bốn phía đã sáng lên không ít. Bạch Tiểu Thuần lập tức nhìn thấy độc xà còn nhiều hơn ở bên ngoài, thậm chí đều to lớn hơn không ít, đang phát ra những tiếng tê tê. Thanh âm này giống như là mang theo lực lượng kỳ dị nào đó, rõ ràng đã có thể khiến cho tâm thần người ta hoảng hốt. Bạch Tiểu Thuần nghe thấy đột nhiên mở to mắt. Một cỡ nguy cơ mãnh liệt làm cho hắn hô hấp dồn dập. Để mà cho hắn kinh hãi nhất, đó là hắn phát hiện ra những độc xà này đều có lực lượng như tu vi của tu sĩ, thậm chí còn vượt xa. Hắn còn thấy một độc xà bốn màu lại có thể so sánh với ngưng khí tầng thứ 5. Bị con rắn này nhìn mà Bạch Tiểu Thuần cảm thấy sau lưng phát lạnh. Suy tính với bất tử bì của mình thì e rằng cũng không trụ được lâu ở chỗ này. Lần này không cần phải giả vờ nữa, hắn thực sự đã rất sợ rồi. Nơi này là Vạn Xà Cốc, là một nơi lấy độc của Hương Vân Sơn ta. Những con rắn này đều là kịch độc, một giọt nọc độc có thể giết chết được 100 con trâu. Tu sĩ giới trúc cơ mà bị loại độc này dính vào trên người, nếu chữa trị chậm trễ cũng sẽ bị độc phát thân vong. Nhất là ở sâu bên trong, thậm chí còn có một con xà vương có thể so với ngưng khí đại viên mãn, bị dính một chút độc của nó thì ta cũng khó cứu. Ngoại môn tiểu bì, nếu như người không đạt được top 5, người có thể yên tâm, ta sẽ không đem người trục xuất khỏi tông môn, mà sẽ để người tới nơi này giúp ta thu độc. Lý Thanh Hậu nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, hờ hững mở miệng. Cái này, Lý Thúc, người yên tâm, không phải chỉ là tiểu bì tông môn hay sao? Không phải là top 5 hay sao chứ? Bạch Tiểu Thuần ta nhất định sẽ hoàn thành. Bạch Tiểu Thuần miệng đắng lưỡi khô, sắc mặt trắng bệch, nghe thấy ở sâu bên trong còn có độc xà đáng sợ hơn nữa, thì đáy lòng quán lập tức thề cả đời này hắn cũng sẽ không tới nơi này. Nghe được Bạch Tiểu Thuần cam đoan, đáy lòng Lý Thanh Hậu đã có chút vui vẻ, nhưng trên mặt vẫn không lộ ra vẻ gì như trước. Hừ một tiếng, mang Bạch Tiểu Thuần rời khỏi nơi này, lại trở về Hương Vân Sơn. Sau đó để Bạch Tiểu Thuần ở trên đường nhỏ, quay người rời đi. Trước khi đi, y dừng bước, không quay đầu lại, thanh âm bay qua. Đúng rồi, những con linh vĩ kê kia ăn có ngon không? Lý Thanh Hậu nói xong cũng không đợi Bạch Tiểu Thuần trả lời, thân ảnh bồng bềnh đi xa. Bạch Tiểu Thuần than thở, mặt ủ mày trâu đi về sân nhỏ. Trên đường có gió thổi qua, khiến thảo mộc rào rào, làm cho không khỏi có nhiều lần nhớ tới những con độc xà kia. Lý Thanh Hậu rõ ràng chính là Lý Thanh Xà mà, thực là quá đáng. Bạch Tiểu Thuần vẻ mặt cầu xin, ngồi ở trong sân, sau đó hung hăng cắn răng một cái. Vạn xà cốc kia nhất định ta sẽ không đi, vạn nhất bị dính một ít độc thì cái mạng nhỏ này của ta hết rồi. Đã như vậy không phải là top 5 sao? Liều mạng. Bạch Tiểu Thuần lập tức quyết đoán, muốn tham gia tiểu bì thì tu vi ta bây giờ còn không đủ, ta cần linh dược. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hung hăng nắm chặt nắm đấm, trong tay cũng lộ ra một tia hung ác. Sau khi nhìn khắp mọi nơi, lập tức thấy được những cây linh đồng trúc kia. Sau khi hoàn thành cái nhiệm vụ linh đồng trúc này, ta sẽ được ban thưởng điểm cống hiến. Dùng điểm cống hiến là có thể đổi lấy được linh dược. Tuy nhiên những cây trúc này của ta mới dài không đến 5 trượng, không biết là có được hay không. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây có chút không tin tưởng, nhưng lại không có biện pháp nào khác. Vì vậy tính toán thời gian, biết được mấy ngày sau là thời gian cố định của tông môn giao nhiệm vụ gieo trồng linh thảo tiếp theo. Hắn mặt ủ mày trâu, đợi vài ngày, rốt cục đến sáng sớm ngày thứ tư. Bạch Tiểu Thuần dậy thật sớm, đi tới bên một cây trúc, hai tay dùng sức ôm lấy một cây nhổ lên. Hắn phát hiện những cây trúc này thoạt nhìn không nặng, nhưng một lần nhổ này lại thấy mỗi một gốc đều giống như là kim thiết, nặng phi thường. Sân nhỏ cũng chấn động một cái. Sau đó 10 gốc linh đồng trúc dài gần 5 trượng, to bằng một cái người, đã bị hắn vác bên vai, đi từng bước ra khỏi sân nhỏ, chuẩn bị đi giao trả nhiệm vụ. Không gian túi trữ vật của hắn không lớn, không cách nào có thể bỏ những cây trúc này vào được, chỉ có thể vác lên vai như vậy. Cũng may là bất tử thiết bị của Bạch Tiểu Thuần đã đạt tới tiểu thành, khí lực đã lớn hơn rất nhiều, bằng không còn thực là không nhất định có thể vác được lên núi nữa. Vừa đi, Bạch Tiểu Thuần vừa phiền muộn, một lúc nghĩ đến tiểu bì, một lúc lại nghĩ đến những con độc xà kia, trong đầu đều tưởng tượng ra những hình ảnh xương cốt đứt gãy lúc đánh nhau. Bạch Tiểu Thuần ta thế nào mà mệnh lại khổ như vậy chứ? Các bạn vừa nghe xong tập số 10 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.